ta còn chưa có quyết định gì, cứ đợi xem ý tứ của triều đình và bệ hạ đã. Nói thật, Lưu Phong cũng đã có ý muốn tiến kinh để phát triển, dù sao chỉ có đến kinh đô mới có thể nắm chắc tình thế, phát triển lực lượng của mình. Cách chương.